Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 1208, để ngươi chạy trước 39 mét. Nhưng mà mọi người đang đợi đến cùng còn có hay không a, phụ thân? Nơi đây không nên ở lâu. Đông Hoàng muốn nhỏ giọng nói ra. Trước mặt hai người kia giống như không phải là đối thủ. Đông Hoàng muốn chờ một chút. Lần nữa kêu, phụ thân, vẫn là không thấy phụ thân ứng. Tăng thêm phía dưới những người kia. Một mặt kinh hãi, giống như trông thấy quỷ giống như. Đông Hoàng muốn nhịn không được đầu xem xét. Chỉ gặp một người mặc qua loa nam nhân, cái này qua loa quả thật có chút qua loa. Vài miếng lá cây đem tự ẩn che khuất. Trong tay cầm một thanh trường đao, đều dỉ xét, nhưng là thanh này hắc thiết trường đao lại dính đầy máu tươi. Dính đều là phụ thân máu tươi mà phụ thân đầu lâu thật bị hắn cầm trong tay. Thậm chí còn không tử vong, trong mắt còn có thể động. Ta gọi Dự Vương, tên hiệu Sát Thần, chủ nhân phần lễ vật này còn hài lòng không? Dự Vương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Cùng cái kia da thịt hình thành so sánh rõ ràng, nhưng là cùng trong tay hắn đầu người so ra, những này đều không tính là gì sự tình. Này cái đầu người thế nhưng là vô thượng hoàng đầu người a. Vậy mà liền bị như thế lặng yên vô tích mà nắm trong tay. Mọi người vừa mới đã nhìn thấy hắc ảnh xuất hiện, sau đó liền cắt đứt vô thượng hoàng đầu. Cả cái động tác được như nước chảy. Xem xét cũng là phương diện này lão thủ, thật là khiến người ta kinh ngạc, không đơn giản làm cho người ta sợ hãi, đơn giản như vậy mà liền giải quyết vô thượng hoàng, mà cái này thái thượng hoàng, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Lúc này Diệp Nguyên Thanh một mặt mờ mịt, cái này giết vừa mới cái này vô thượng hoàng đánh chính mình hai cái bạt tay, cứ như vậy giết đơn giản quá tiện nghi hắn. Bất quá vị này vô thượng hoàng máu tươi đã nhuộm đầy hoàng tòa. Quả nhiên là nghiệm chứng câu nói kia. Đây là một cái nhuộm đầy máu tươi vương tòa. Hoàng Mẫn hiện tại cũng vô pháp bảo trì trấn định. Đối phương át chủ bài so với chính mình càng khủng bố hơn. Nguyên lai tưởng rằng nàng át chủ bài nhiều nhất chỉ là Diệp Vương gia. Nhưng người khác can liền không có xuất hiện. Sau đó vô thượng hoàng liền bị nổ đầu. Ba cái quỷ dị người xuất hiện, đơn giản đem cục thế trong nháy mắt thay đổi qua tới. Dự Vương lúc này có chút ít xấu hổ, trong tay cầm đầu người, đũng quần chỉ có vài miếng lá cây che chắn. Nếu như đến một trận gió, khẳng định phải lộ nhân bánh. Mà lại, vị chủ nhân này giống như đối với mình cách làm không hài lòng a. Đến bây giờ đều còn chưa lên tiếng. Chẳng lẽ là tự trách mình một mình động thủ, khó mà làm được a? Dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, ban đầu liền không có mang lễ vật, hiện tại lại lầm, Dự Vương trái xem phải xem, sau đó đem vô thượng hoàng đầu nhấn tới, sau đó phát hiện giống như không phải vững vàng, không có cách, chỉ có thể xuất ra châm cho vá lại, nhưng mà phía dưới một đám người cứ như vậy nhìn lấy. Hoàn toàn không hiểu rõ hắn đang làm gì, là đang lăng nhục thi thể sao? Nhìn người này ăn mặc như vậy phong tao. Không nghĩ tới còn có dạng này đam mê, nhượng người tê cả da đầu đây. Diệp Nguyên Thanh cũng không biết hắn đang làm gì, vừa mới không phải đem khác đầu người cắt đi, hiện tại lại khe hở đi lên. Muốn biểu đạt cái gì? Dự Vương thở phào, cung kính nói ra, chủ nhân, thuộc dưới làm càn. Không có đi qua chủ nhân mệnh lệnh liền giết lung tung người. Hiện tại tốt, mọi người cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Hiện tại tốt cái gì liền tốt. Ngươi đã đem đầu tiếp qua. Người khác liền sinh hoạt sao? Ngươi đây là giết người còn muốn trà đạp người khác tôn nghiêm. Đơn giản làm cho người giận sôi. Xuất sắc đến tê cả da đầu a. Nhưng mà Đông Hoàng muốn căn không dám làm cái gì. Bởi vì chính mình bị phía dưới hai người nhìn chằm chằm. Tựa hồ chính mình chỉ cần có cử động, liền sẽ máu tươi tại chỗ. Nữ nhân này, dao động lục lạc, Vậy mà triệu hoán nhân vật như vậy, để cho người ta không thể tưởng tượng, nếu như không có ba người này, chính mình nhất định phải đưa nàng lăng nhục 100 lần. Còn muốn tra tấn nàng 1 vạn năm, chết đối với nàng tới nói cũng là xa xỉ. Nhưng là hiện tại đó là mơ mộng hão huyền, nếu như chính mình có thể chạy, mới là một loại xa xỉ. Thân thể về sau phụ thân cứ như vậy chết, hoàn toàn không thể tin được. Diệp Nguyên Thanh, ngươi đang làm gì? Ngươi lại dám thí hoàng? Hoàng Mẫn nhất thời hướng phía Diệp Nguyên Thanh nộ hống, một cái chụp mũ trong nháy mắt chụp lên tới. Nhưng Hoàng Mẫn hẳn là lầm một sự kiện, một người vứt bỏ thương hại, đó là sẽ không bao giờ lại để ngươi. Sở dĩ đối chủ nhân bất kính, ngọn gió tử vong bạn ngươi trái phải. Vô Danh chậm rãi nói ra, đã ban cho Hoàng Mẫn tử tội. Chỉ gặp Hoàng Mẫn trên ống quần toát ra khói xanh, lập tức lửa cháy ngay từ đầu. Hoàng Mẫn còn không có chú ý tới, bị người nhắc nhở mới biết được, sau đó lập tức đập. Nhưng cái này hỏa càng đập càng nhiều, sau cùng đốt tới toàn thân. A, hừng hực liệt hỏa điên cuồng thiêu đốt lấy Hoàng Mẫn linh hồn. Loại đau này so nhục thể càng thêm sảng khoái. Hoàng Mẫn ngược lại lăn lộn trên mặt đất, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cái này Diệp tướng quân tựa như độn nhập ma đạo giống như, để cho người ta không rét mà run. Diệp Nguyên Thanh vừa mới cũng không có ngăn cản, bởi vì có đôi khi chỉ có giết mới có thể trấn nhiếp. Tựa như trước đó nói, đến muốn cùng các ngươi chung sống hòa bình, nhưng không được, cái kia coi như. Rất nhanh Hoàng Mẫn liền bất động, nằm trên mặt đất giống như thi thể. Hỏa diễm bị Vô Danh lấy đi, nhưng mà Hoàng Mẫn cũng không có bị đốt thành than cốc, vẫn là ban đầu bộ dáng, chỉ là linh hồn đã phi hôi yên diệt, chỉ sợ quay người đầu thai thời cơ cũng không có. Người gọi Diệp Nguyên Thanh người Diệp gia, Đông Hoàng muốn trầm giọng hỏi, tranh thủ sau cùng đào mệnh thời cơ. Diệp Nguyên Thanh chịu đựng đau đớn nhìn về phía Đông Hoàng muốn, đến bây giờ cục diện này, người hỏi ta là ai, lại có ý nghĩa gì? Hừ, nói cũng thế, này ngươi có biết ta là ai không? Ngươi Thái Thượng Hoàng đi, các ngươi là có thể gọi là ta vì Thái Thượng Hoàng, nhưng là ta hiện tại không gọi Hoàng muốn, ta gọi Đông Hoàng muốn. Ta Hoàng gia chính thống họ tên Đông Hoàng, tại Cửu Châu Nam Biển tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi hôm nay giết ta Đông người Hoàng gia, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Hoàng họ tên, mọi người nghe xong cái này đều kinh hãi đến. Nguyên lai Đông Hoàng họ tên là Hoàng gia chính thống họ tên. Bọn họ đã sớm qua khác thế giới phát triển, hiện tại rốt cục có thể hiểu được. Vậy ta càng không thể để ngươi rời đi. Diệp Nguyên Thanh từ tốn nói, Đông Hoàng muốn, cảm tình ta vừa mới nói nhiều như vậy, ngươi là một chữ đều không nghe lọt tai a. Ta thế nhưng là Đông người Hoàng gia, là ngươi một cái Diệp gia không thể trêu vào tồn tại. Muốn lộng chết các ngươi đơn giản thổi khẩu khí sự tình, còn không cho ta đi. Lời như vậy có lẽ còn có một cái toàn thây. Diệp Nguyên Thanh thức thời lời nói liền thả ta rời đi. Diệp Nguyên Thanh cười rất khá nhìn, thả ngươi rời đi, ta để ngươi chạy trước 39 mét. Diệp Nguyên Thanh bỗng nhiên nói ra, cái này khiến Đông Hoàng dục tâm trong vui vẻ, chỉ muốn chạy ra qua, vậy liền có thể qua. Đến lúc đó các ngươi hết thảy đều muốn chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết gắt gao. Chỉ gặp trên đài Đông Hoàng muốn trong nháy mắt liền biến mất. Thân kiếm trưởng Thanh công tử biết chủ nhân muốn nhìn một chút thực lực mình, mũi chân vẩy một cái, đại tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó cao cao giơ lên. Chỉ thấy trường kiếm trong nháy mắt ngưng kết ra 40 mét, đâm thủng nóc nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.